Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Trinh Thám Linh Dị Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Tòng Không, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Các bạn hãy donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc.com nhé. Chương thứ 6: Không hề vô tội. Ăn sáng xong, Vương Tam lên gác gọi Dư Tô, hai người cùng nhau rời nhà nghỉ. Căn nhà nghỉ nằm trong một trấn cổ dường như có niên đại rất lớn, gạch đỏ ngói xanh trông vô cùng thích mắt. Thậm chí đến mặt tiền các cửa hàng hai bên cũng được trang trí theo phong cách phục cổ. Dù trước đây Dư Tô từng du lịch đến một số trấn cổ, nhưng chỉ nơi này mới đem lại cho cô ảo giác như mình đã thực sự vượt thời gian đi về quá khứ. Những trấn cổ khác dù thế nào cũng phải có khách du lịch đổ về thăm thú. Cách ăn mặc trang điểm của người dân cũng khá hiện đại, nên cảm giác cổ kính xưa cũ cũng mờ nhạt dần. Nhưng nơi đây trừ Vương Tam và Dư Tô thì không có lấy một bóng người. Xung quanh yên tĩnh tới mức dường như không nghe được cả tiếng gió. Hai người chậm chậm bước đi trên mặt đường trải đá. Tiếng bước chân thành âm thanh duy nhất vang lên giữa trấn cổ. Dư Tô khó lòng chịu nổi bầu không khí im lặng đến kỳ quái này. Cô hò nhẹ một tiếng hỏi: "Sếp, anh có biết trò chơi này có tổng cộng bao nhiêu nhiệm vụ không?" "Sao, mới chơi màn đầu tiên đã không chịu nổi rồi à?" Vương Tam liếc cô. Dư Tô lắc đầu nói: "Dù trò chơi này rất thú vị, nhưng chẳng lẽ lại không có kết thúc sao? Còn nữa, tôi bị cuốn vào trò chơi này, không rõ phải mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ. Người nhà liệu có nghĩ rằng tôi mất tích không?" Vương Tam nhàn nhã bước đi, chậm chậm đáp: "Chuyện này thì cô không cần lo lắng. Dù cô có ở trong trò chơi bao lâu thì đối với người bên ngoài cũng chỉ bằng một cái chớp mắt thôi. Còn về số lượng nhiệm vụ á, người hoàn thành được nhiều nhiệm vụ nhất tính đến hiện giờ đã trải qua 13 ván chơi rồi." Dư Tô ngạc nhiên hỏi anh ta: "Người đó cũng không biết trò chơi này tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ sao?" Vương Tam lắc đầu. Trong thoáng chốc, đáy mắt anh ta chợt trở nên tối tăm. "Người đó đã chết rồi, chết trong nhiệm vụ thứ 14 "Đã chết à?" Nghe xong, trong lòng Dư Tô cũng ngập tràn thương xót. Sống được tới nhiệm vụ thứ 13 thì chắc hẳn người này phải là cực kỳ xuất sắc, nhưng tiếc là cuối cùng cũng vẫn phải chết. Nếu vậy, liệu cô có thể sống sót qua bao nhiêu màn chơi? Trước khi chết, cô có thể để lại cho cha mẹ chút gì không? Nghĩ tới khoản tiền 4 chữ số gửi trong ngân hàng, lòng Dư Tô càng thêm buồn bực. Vương Tam đột nhiên dừng bước. Dư Tô cũng không nghĩ lung tung nữa, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một cửa tiệm An Vị phía bên trái đường. Mặt tiền cửa tiệm treo tấm bảng hiệu gỗ cũ kỹ, bên trên ghi 5 chữ: bánh kẹo nhà họ Lý. Tên bà chủ nhà nghỉ là Lý Thu Phương, nhưng họ Lý rất phổ biến, có rất nhiều người trùng họ, không thể đơn giản sâu chuỗi sự việc chỉ bằng một cái họ được. "Vào trong xem thử đi," Vương Tam nói, dẫn trước bước vào cửa tiệm nọ. Tất cả những cửa tiệm dọc hai bên đường đều mở toang cửa. Lúc hai người vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã ngửi thấy một thứ mùi ngọt ngọt. Cửa tiệm bày đầy kệ để hàng, trên là đủ các loại bánh kẹo được gói giấy bọc sặc sỡ, trông rất đẹp đẽ vui mắt. Mùi đường ngọt ngào tỏa ra thơm nức. Nơi này dường như không có gì đáng xem, lại để ý thấy sau quầy tính tiền có treo một tấm rèm lớn, hai người bèn bước qua xem xét. Sau tấm rèm vải là một lối đi nhỏ, dài chừng vài mét. Đứng ở đầu bên này nhìn qua là có thể thấy rõ cảnh ngoài đầu bên kia. Lối đi nhỏ dẫn ra một khu vườn có thềm đá, có hoa cỏ, có mái hiền. Dường như đây là nơi sinh hoạt của chủ căn nhà. Nơi đây khá giống một tòa tứ hợp viện, chỉ khác là gian nhà này mở cửa ra hướng đường cái để tiện cho việc làm ăn. Dư Tô và Vương Tam bước qua hành lang. Đầu bên kia đúng thật là một khoảng sân nho nhỏ, trông có vẻ khá sạch sẽ. Vương Tam đi thẳng về hướng gian nhà ở của chủ nhà. Dư Tô cũng thận trọng bước phía sau, kiên quyết không vượt trước Vương Tam dù chỉ một bước. Cho đến lúc tới tận gian phòng ngủ của chủ nhà, Vương Tam mới nói: "Sao cô cứ ngoe ngoậy theo sau tôi như cái đuôi vậy?" Dư Tô thầm nghĩ: "Ý anh chính là chó à? Ra một chiêu tự mình hại người." Đương nhiên, Dư Tô không dám nói câu này ra mồm, chỉ cười híp mắt bốc phét. Tài đi bên cạnh sếp làm tôi cảm thấy an toàn, yên tâm vô cùng. Vương Tam bước về phía tủ đầu giường, bắt đầu tìm kiếm manh mối, miệng nói: "Đừng nghĩ tôi không biết cô đang mắng thầm tôi đấy." Không ngờ ông sếp này còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Dư Tô vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, tôi làm sao dám làm vậy chứ. Tôi còn đang mong sếp một người làm quan cả họ được nhờ đấy, sao dám mắng sếp chứ." Vương Tam ngước mắt nhìn Dư Tô: "Thôi đừng lắm mồm nữa, cô giải quyết cái đuôi kia đi." Dư Tô vẫn nghiêm túc đứng đắn trở lại, nhìn quanh bốn phía, rồi nhặt cây chổi đặt bên góc tường, xoay người bước ra ngoài cửa. Dư Tô vừa mới bước ra, có bóng người đã vội vàng lách vào trong hành lang mà trốn. Dư Tô không nói, chỉ bĩu môi, nhẹ nhàng bước về lối đi nhỏ thông ra cửa tiệm, không phát ra chút tiếng động nào. Lục sắp tới gần hành lang, cô đột nhiên bước thật nhanh, tay vung chổi mà lao vào hành lang, miệng hô: "Tên khốn nào dám theo dõi bọn ta, cẩn thận hôm nay ta đánh chết mấy đứa mì." Dù đã nhìn thấy rõ bóng người nép trong hành lang, Dư Tô vẫn vung cao cây chổi vụt lia lịa về phía người này. Người này vừa cuống vừa sợ, bị đánh mấy phát vẫn còn chưa hoàn hồn mà phản ứng lại, vụt chán chê mấy cái rồi mới hoảng sợ hô lên: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, là tôi đây, Lý Nhất đây." Dư Tô giả bộ kinh ngạc, dừng chổi, gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng: "Ồ, sao lại là cô? Sao cô lại theo dõi bọn tôi?" Lý Nhất bị Dư Tô đánh cho ong đầu, thấy Dư Tô giả vờ giả vịt như thế không biết gì, cô ta tức đến mức thở hổn hển, cắn răng nói: "Cô đừng giả ngu với tôi nữa, rõ ràng cô biết là tôi mà vẫn cố ý đánh." "Ờ." Dư Tô ném chổi, biểu cảm vẫn không chút thay đổi. "Đúng đấy, cô nói đúng rồi." "Sao cô ta lại có thể thành thật thừa nhận như vậy chứ?" Lý Nhất nghẹn họng, không nói được gì, trong bụng đầy bực tức. Im lặng một lúc lâu, Lý Nhất mới hít sâu một hơi, nén giận mà nói: "Ông bà có câu, ba cây trụm lại thành hòn núi cao. Nếu cô chịu tiết lộ manh mối cho tôi cũng có thể giúp cô một tay. Như thế có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi nơi quái quỷ này. Như vậy đôi bên đều có lợi không phải sao? Chúng ta ở đây chờ thêm một ngày là nguy hiểm thêm một phần. Ai biết được người tiếp theo phải chết là tôi hay là cô. Cô đừng nên giận tôi và Trang Hàm đêm qua không rời phòng tìm manh mối cùng hai người. Cô cứ như vậy thì chỉ có lợi ít hại nhiều thôi." Lý Nhất nói rất chân thành, Dư Tô nghe cũng chăm chú. Đợi Lý Nhất nói xong, Dư Tô gật đầu bảo: "Cô nói cũng có lý, nhất là câu ba cây trụm lại nên hòn núi cao." Lý Nhất mừng rỡ, mặt cũng sáng lên lấp lánh. Chỉ là vừa mới định cất lời đã thấy Dư Tô trò về phía Vương Tam, nghiêng đầu cười: "Nhưng mà tôi đã ôm chặt cái cây cổ thụ kia rồi, còn mấy cái mầm suy dinh dưỡng của cô thì cần làm gì chứ?" Nụ cười của Lý Nhất vừa cong lên đã cứng lại bên khóe môi. "Nhưng mà tôi có thể cho cô biết, buổi tối chỉ cần mở cửa phòng là có thể tìm được manh mối." Dư Tô cũng không muốn quá tàn nhẫn tuyệt đường sống của người khác, dù sao họ cũng đều là người chơi, cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chẳng phải có thù hận. Lý Nhất thấy mình đã nói tới nước này rồi mà Dư Tô vẫn không nhượng bộ, cũng biết giờ có thuyết phục thêm cũng vô dụng, bèn thoáng vẻ không cam lòng mà xoay người rời đi. Lúc này Trang Hàm vẫn ở lại nhà nghỉ tìm manh mối. Lý Nhất quyết định tạm nán lại cổ trấn, điều tra xem còn nơi nào khả nghi sau mới quay về hội họp với Trang Hàm. Dư Tô đứng trước hành lang, nhìn cô ta rời đi, rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc cô trở lại phòng, thấy Vương Tam ngồi trên ghế, đang lật dở một quyển album ảnh. Thấy Dư Tô quay lại, Vương Tam nói: "Trong này có một tấm ảnh gia đình, bà chủ nhà nghỉ và chủ căn nhà này có quan hệ thân thích, có lẽ là chị em ruột." "Trùng hợp vậy sao?" Dư Tô tiến lên nhìn album ảnh, chỉ thấy đứng chính giữa tấm ảnh là một bà cụ tóc bạc trắng. Đứng sau lưng bà là hai người phụ nữ trung niên, gương mặt có nét giống nhau. Một trong số họ chính là bà chủ nhà nghỉ. Bên cạnh bà chủ nhà nghỉ là một người đàn ông trung niên lạ mặt, nhìn dáng dấp tuổi tác có vẻ là chồng bà ta. Ngoài ra trong ảnh còn có cả con gái con rể bà chủ. Vương Tam đặt cuốn album xuống, hỏi Dư Tô: "Còn nhớ đêm qua con ma kia nói gì không?" Dư Tô gật đầu. "Cô ta nói bà chủ nhà nghỉ qua nhà người thân, hôm sau mới về được." Lúc đó nghe được câu này, Dư Tô còn cho là bà chủ nhà nghỉ qua người thân ở thành phố khác, ai ngờ lại ở ngay cùng trấn. Đi từ nhà nghỉ tới đây cùng lắm chỉ tốn 10 phút ngắn ngủi. Nhìn tấm ảnh này có vẻ người chị em còn lại của bà chủ không kết hôn, cũng không sinh con, chỉ lẻ loi đứng một mình cạnh bà ta. Nếu như người phụ nữ này độc thân, không có chồng con, vậy bà chủ nhà nghỉ thấy chị em mình cô đơn một mình, hai nhà lại gần nhau, đương nhiên thường xuyên qua lại thăm nom, cũng là chuyện bình thường. Cũng có nghĩa là cái đêm mà cha Nam sát hại Vương Yến, bà chủ nhà đã rời nhà nghỉ sang thăm chị em, không hề hay biết con gái mình bị người ta giết hại dã man. Nhưng sáng sớm hôm sau, chắc chắn bà chủ sẽ quay trở lại quản lý, coi sóc nhà nghỉ. Lúc về tới nơi mới phát hiện con gái đã chết từ lúc nào. Dư Tô nghĩ thầm, nếu cô mà ở vào tình cảnh này, chắc chắn sẽ xách dao chém tên khốn kia ra thành 8 mảnh. Lúc đó có phải bà chủ nhà nghỉ cũng nghĩ như vậy không? Nhưng người phụ nữ tóc ngắn bị treo trong bếp đun chín hai chân là ai? Dư Tô gãi đầu hỏi Vương Tam: "Sếp, anh nghĩ sao?" Vương Tam chậm rãi nói: "Đầu tiên là người phụ nữ tóc ngắn trong nhà bếp không phải do cha Nam giết. Hắn ta giết người trong trạng thái kích động, sẽ không tốn công sức nghĩ ra cách tra tấn giày vò nạn nhân một cách nhẫn tâm như vậy. Nhưng người phụ nữ này chắc chắn cũng không thể là do Vương Yến giết được. Loại trừ hai người này ra, chỉ còn lại mình bà chủ nhà nghỉ. Nhưng con gái bà ta bị cha Nam giết, bà ta có muốn báo thù thì cũng phải tìm cha Nam, chứ không phải một cô gái vô tội. Trừ khi cô gái này cũng không vô tội." Ngày tới đây Dư Tô chợt hiểu ra. Đúng rồi, đêm qua hồn ma Vương Yến cũng nói, nhưng lần trước bị cha Nam đánh, cô ấy đều cố nhịn, nhưng không ngờ lại phát hiện ra hắn ta ngoại tình. Người phụ nữ bị treo trong bếp có thể chính là bổ nhí của hắn ta. Cha Nam là hung thủ trực tiếp giết hại Vương Yến, nhưng cô bổ nhí kia lại là mồi lửa thổi bùng sự việc này, dẫn đến cái chết của Vương Yến. Nếu không có cô ta, cũng sẽ không có vụ thảm sát này. Nếu bà chủ nhà nghỉ thật sự căm hận đến mức giết người thì chắc chắn sẽ không chỉ nhăm nhăm tìm cha Nam mà bỏ qua cô bổ nhí. Khóe môi Vương Tam cong lên nhẹ nhẹ, đứng lên nói: "Không tồi, chỉ số thông minh vẫn trong phạm vi người bình thường." Dư Tô nói: "Có vẻ chỉ số thông minh của anh không thuộc phạm vi người bình thường nhỉ?" Vương Tam híp mắt lại không nói gì, chỉ nhìn Dư Tô mà cười. Dư Tô sợ rùng cả mình, lại ngoan ngoãn nhún nhường: "Sếp ơi, tôi sai rồi." Vương Tam nhướng mày: "Đi thôi, về nhà nghỉ." Dư Tô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc nói: "Mới tới đây một lúc đã về rồi sao?" "Cô bồ nhí kia sẽ không tự dưng xuất hiện trong nhà nghỉ. Chúng ta vẫn còn thiếu chút manh mối. Nhất định manh mối vẫn ở trong nhà nghỉ." Trong đôi mắt Vương Tam hiện lên vẻ nghiêm túc, nói chắc như đinh đóng cột. Các bạn đang nghe chuyện Trò Chơi Chết Chóc do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 7: Giấu thật kỹ. Lúc hai người trở lại nhà nghỉ, Lý Nhất vẫn chưa về. Trang Hà một mình ngồi trong phòng khách, một tay chống cằm, trông có vẻ hơi u sột, băn khoăn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Thầy Vương Tam và Dư Tô bước vào phòng, anh ta lập tức đứng dậy, vừa cười vừa chào hỏi hai người. Hai người về rồi à? Có tìm được gì không? Vương Tam không đáp lời Trang Hà, còn Dư Tô thì gật đầu cười. Tìm được thêm chút manh mối. Trang Hàm cũng không hỏi tiếp. Anh ta thoáng do dự một chút rồi mới nói: Hôm qua tôi nghe thấy bên phòng hai người có tiếng đập cửa, muốn ra xem tình hình thế nào, nhưng Lý Nhất sợ nguy hiểm ngăn tôi lại. Tôi cũng sợ nên nghe lời cô ấy, không ra ngoài nữa. Sau đó hai người ra khỏi phòng đi tìm manh mối, tôi và Lý Nhất cũng vẫn không ra ngoài. Tôi biết chuyện tôi làm là không đúng, vậy nên cũng không dám mặt dày đến tìm hai người đòi manh mối. Nhưng tôi tìm trong nhà nghỉ được vài thông tin hữu dụng, nếu có thể tôi muốn dùng nó trao đổi manh mối với hai người được không? Trang Hàm trông có vẻ là người khá đàng hoàng đứng đắn, Dư Tô cũng rất có thiện cảm với anh ta. Chỉ có điều manh mối không phải do cô một mình tìm được. Nghe anh ta nói xong, cô quay đầu hỏi Vương Tam: Sếp, anh tính sao? Vương Tam ngồi xuống chiếc bàn đặt ngay chính giữa phòng, đưa mắt liếc Trang Hàm gật đầu. Được, anh nói đi. Trang Hàm cười nói ngay: Hôm qua chúng ta tưởng như đã kiểm tra toàn bộ nhà trọ này, nhưng thực ra vẫn bỏ qua mất một chỗ. Đó chính là phòng ngủ của Tiết Mì. Lúc đó thi thể cô ta vẫn ở trong phòng, tôi cũng không dám vào xem. Tới hôm nay mới dám vào kiểm tra, không ngờ lại tìm thấy một chiếc di động dưới gầm giường. Anh ta vừa nói vừa móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại di động cục gạch lỗi thời. Đó là điện thoại của một hãng rất hot trước kia, chất lượng cực kỳ tốt, thậm chí có thể dùng để đập hạt óc chó. Mà hay nhất là chiếc điện thoại này vẫn còn sử dụng được. Trang Hàm mở phím khóa, lại bật tin nhắn trong máy, đưa cho Vương Tam. Dư Tô bước lại gần Vương Tam, đọc nội dung tin nhắn. Đầu tiên là mấy tin nhắn tán tỉnh vẻ vãn mờ ám. Càng những tin nhắn về sau, nội dung lại càng phóng đãng. Có rất nhiều tin nhắn cực kỳ khó coi, xen kẽ trong đó là vài lời đối thoại thông thường. Dư Tô cũng nhanh chóng nhận ra chủ nhân chiếc điện thoại này chính là cô bồ nhí của cha Nam. Nhưng điều khiến Dư Tô phải ngạc nhiên là cô bồ nhí này lại chính là bạn thân của Vương Yến. Đọc nội dung tin nhắn trong điện thoại cô ta là có thể dễ dàng thấy cô bồ nhí lần này mượn cớ đến thăm bạn mà đường đường chính chính dọn vào nhà nghỉ ở mấy hôm. Ngoài mặt chị em ngọt ngào với Vương Yến, sau lưng lại lén lút nhắn tin đồng đưa cha Nam. Hai người còn thường nhân lúc không có ai lén lút gặp nhau. Thậm chí có lần nửa đêm nửa hôm, cô bồ nhí gửi tin nhắn cho cha Nam, hắn ta bèn bỏ sang phòng đối diện, lén lút hẹn hò, âu yếm nhau xong mới lại lặng lẽ chuồn về phòng mình. Trong khoảng thời gian này, Vương Yến không hề hay biết chuyện gì, vẫn đối xử rất tốt với bạn thân của mình, không hề biết trong lòng người ta nghĩ sao về cô. Trong những tin nhắn gửi cho cha Nam, cô bồ nhí cứ một câu con đàn bà ngu ngốc, hai câu đồ ti tiện mà gọi Vương Yến, còn nhiều lần nhắc nhở cha Nam mau mau giải quyết Vương Yến cướp căn nhà nghỉ của gia đình cô. Câu mau mau giải quyết này đương nhiên không mang ý dục cha Nam ly hôn với Vương Yến, nếu không đã chẳng có mấy dòng đề cập đến việc cướp đoạt nhà nghỉ. Vương Tam thoát khỏi một tin nhắn, mở album ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là bức hình tự sướng của một người phụ nữ tóc ngắn. Cô ta nằm trên giường, tay ôm chặt lấy cha Nam. Đây chính là manh mối tôi tìm được, Trang Hàm nói. Đến lượt hai người rồi đấy. Dư Tô và Vương Tam liếc mắt nhìn nhau, kể cho Trang Hàm chuyện xảy ra đêm qua. Dựa vào những manh mối họ thu thập được tính tới giờ, nội dung màn chơi này đã tương đối rõ ràng. Đêm hôm đó bà chủ nhà nghỉ có thể đã bỏ sang thăm chị em gái. Do đang không trong mùa du lịch Có lẽ nhà nghỉ không có khách, hoặc cùng lắm chỉ ít ỏi một hai vị khách du lịch. Hôm đó Vương Yến phát hiện ra cha Nam ngoại tình cùng bạn thân mình. Trong tin nhắn hai kẻ đó gửi nhau còn liên tục đề cập đến việc giải quyết cổ, chiếm đoạt tài sản. Vương Yến đọc được chắc chắn đã rất sốc, tỏ tiếng cãi vã với cha Nam, thậm chí còn có thể động tay động chân. Theo lời Vương Yến kể lại, đêm đó cha Nam uống rượu say khướt, hoặc cũng có thể do vẻ rể nhà Vương Yến khiến hắn ta thầm oán hận ghi thù, bị hơi men kích thích mà to gan lớn mật vào bếp tìm dao phay chém Vương Yến. Theo nội dung tin nhắn, khoảng thời gian đó cô Bồ Nhí cũng ở ngay chính trong nhà nghỉ này. Đến đây cũng đủ hiểu tiếng đập cửa kêu cứu thê thảm đêm đêm vang lên ngoài cửa phòng chính là tiếng Vương Yến cầu cứu van xin lúc bị truy sát. Nhà nghỉ hôm đó rất ít khách, thậm chí có thể không hề có khách ngủ lại. Vậy người Vương Yến đập cửa cầu cứu chỉ có thể là cô Bồ Nhí kia. Nhưng kết quả thì ai cũng có thể đoán ra được, cô Bồ Nhí nhất quyết không chịu mở cửa. Sau khi Vương Yến chết thảm dưới con dao phay của chồng, còn có chuyện gì xảy ra thì hiện giờ không một ai biết. Bà chủ nhà nghỉ phát hiện ra chân tướng sự việc, không biết đã dùng cách gì mà lại lừa bắt được cô Bồ Nhí tra tấn hành hạ cô ả trong bếp. Kệ bếp thường luôn dựa sát vào tường chứ không bao giờ đặt chính giữa phòng. Xem ra bà chủ cũng đã thuê người rời tủ bếp đi, hỗ trợ cho kế hoạch báo thù của bà ta. Hiện giờ còn một câu hỏi cần bốn người dư tô trả lời. Sau khi chuyện xảy ra, tên cha Nam kia đã ra sao rồi? Dư tô tin chỉ cần tìm được lời đáp cho câu hỏi này, bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trang Hàm nghe xong đầu mối Vương Tam và Dư Tô tìm được, cũng nhanh chóng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Vừa muốn mở miệng thì đã thấy Lý Nhất bước vào từ ngoài cửa. Lý Nhất vừa bước vào đã thấy Vương Tam cùng Dư Tô ngồi trong phòng khách, ngạc nhiên nhìn hai người, rồi lại nhìn sang Trang Hàm hỏi: "Mấy người đang bàn gì vậy? Có phải tìm được manh mối mới không?" Dư Tô không nói tiếng nào. Hiện giờ bọn cô đã tiết lộ hết manh mối cho Trang Hàm, để Trang Hàm tự nói cho Lý Nhất biết là được, không cần cô phải nhiều lời. Dư Tô vừa nghĩ xong đã thấy Trang Hàm lắc đầu nói với Lý Nhất: "Xin lỗi, tôi không tìm ra được manh mối nào." Dư Tô nheo mắt, lòng thấy hơi ngạc nhiên, không biết có phải do vẻ ngoài Trang Hàm trông rất chất phác thật thà không, mà Lý Nhất không hề nghi ngờ anh ta, chỉ gật đầu trông có vẻ mệt mỏi bại hoại. Cô ta nói: "Tôi cũng đoán vậy, thôi bỏ đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đã, đợi tối nay có lẽ sẽ tìm ra manh mối mới." Nói xong cô ta liếc mắt nhìn Dư Tô, cất bước đi về hướng cầu thang. Vương Tam cũng đứng lên, chậm chậm bước lên nhà. Dư Tô vẫn không nhúc nhích, hai tay chống cằm ngồi im nhìn chằm chằm Trang Hàm. Một lát sau, Trang Hàm mới cười ngây ngô một tiếng. Anh ta gãi đầu, cất lời, giọng nói vô cùng chất phác: "Tôi và cô giống nhau, đều là người mới không biết chút gì về trò chơi này. Thậm chí quy tắc trò chơi cũng là do người chơi cũ tiết lộ cho. Thật thật giả giả, không biết đường nào mà lần. Vậy nên chúng ta vì muốn sống mà không thể không phụ thuộc vào người chơi có kinh nghiệm. Nhưng tôi và cô cũng không hoàn toàn giống nhau. Người mới phải tự che giấu lấy mình, không được để lộ con người thật ra. Cô có thể giả bộ yếu ớt nhu nhược, còn một người đàn ông như tôi thì chỉ có thể tỏ vẻ thành thật ngốc nghếch." Việc Lý Nhất làm không thể nói là sai được, vì sự an toàn của chính bản thân mình nên cô ấy mới lợi dụng kẻ khác. Nếu chúng ta mà ở vào hoàn cảnh của Lý Nhất cũng khó có thể khẳng định sẽ không bao giờ lợi dụng người ta. Chỉ là tôi đã biết cô ấy là người ra sao nên không thể không đề phòng được. Chỉ cần sau này hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy cũng có thể sống sót rời khỏi trò chơi như chúng ta là được rồi. Cô thấy tôi nói có đúng không? Dư Tô bật cười, gật đầu: "Anh nói đúng, chỉ là thực sự anh đã che giấu quá kỹ." Trang Hàm càng ra sức nhỏ giọng, nụ cười xảo quyệt bỗng hiện lên trên gương mặt thật thà hiền lành: "Thật ra tôi tìm được chiếc điện thoại này từ hôm qua rồi. Dư Tô không thể không bội phục anh ta. Vốn cô cho rằng Trang Hàm là người đàng hoàng thành thật, sống vẻ ngoài. Ai ngờ anh ta lại giấu mình kỹ đến vậy, quả không phải con người tầm thường. Từ khoảnh khắc bị cuốn vào trò chơi chết chóc, Dư Tô đã biết Vương Tam sẽ không nói cho cô nghe toàn bộ quy tắc của trò chơi. Ở vào hoàn cảnh hoàn toàn mơ hồ, không rõ luật chơi, cô đã quyết định ngay rằng mình phải dựa hơi Vương Tam, hoàn thành màn chơi đầu tiên rồi mới tính tiếp. Không ngờ Trang Hàm còn hơn hẳn cô một bậc. Hai người nhìn nhau bật cười, một trước một sau rời khỏi phòng khách, trở lại phòng ngủ của mình. Trong phòng, Vương Tam đang ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhã lật từng trang sách, trông như thể hoàn toàn không biết Dư Tô vừa vào. Dư Tô cũng không nói gì, tự mình tìm chỗ ngồi, hồi tưởng lại từng manh mối họ tìm được từ đầu tới giờ. Giờ không biết từ lúc nào mà cô đã bắt đầu lim dim, mơ màng tựa đầu vào lưng ghế mà ngủ. Dư Tô ngủ không sâu, cứ mơ màng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng nhiên Dư Tô giật bắn mình tỉnh giấc, đứng bật dậy nói: "Nhiệm vụ này có thể..." Nói đến đây, cô mới chợt nhận ra Vương Tam đã không còn trong phòng. Cô khẽ dụi đôi mắt khô khốc, cẩn thận nghĩ lại cho kỹ. Sau khi cảm thấy chuyện mình đang nghĩ có khả năng cao đã xảy ra, mới quay người rời phòng. Dư Tô không đi tìm Vương Tam, cô tiến vào căn phòng của vợ chồng Vương Yến, nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới của họ một lúc, rồi mới lục lại kỹ căn phòng thêm lần nữa. Mới kiểm tra được một nửa, ngoài hành lang đã chợt vang lên tiếng bước chân. Dư Tô dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tam từ ngoài cửa bước vào. Mới tiến vào hai bước đã lại trở ra. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấy Dư Tô mới nhíu mày hỏi: "Sao lại vào đây?" Dư Tô ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi vừa mới nghĩ ra một giả thuyết. Có thể nào lúc đó cha Nam gây án xong lập tức bị cảnh sát bắt đi, vậy nên bà chủ nhà nghỉ không có cơ hội ra tay với anh ta, chỉ có thể giết một mình cô bồ nhí không? Nếu thật sự là vậy, nhiệm vụ của chúng ta có thể là sẽ là đi tìm cha Nam, bắt hắn đưa trả bà chủ nhà." Đêm qua cô gõ cửa phòng bà chủ nhà nghỉ nhưng không có tiếng ai đáp lại. Có thể do bà chủ đó không có ở trong phòng mà đã ra ngoài đi tìm cha Nam rồi. Đã vậy, đêm qua Vương Tam để cô đi gõ cửa, vậy chắc hẳn đã nghĩ tới giả thuyết này từ lâu. Quả nhiên Dư Tô vừa dứt lời, Vương Tam đã nở nụ cười, gương mặt cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta nói: "Giả thuyết này có xác suất chính xác cũng rất cao. Chỉ cần lúc đó có người gọi cảnh sát, cha Nam sẽ bị giải đi ngay lập tức, khiến bà chủ có thù mà không thể báo." Dư Tô gật đầu. Mặc dù hiện giờ đây chỉ là giả thuyết, nhưng chúng ta cũng nên thử suy đoán theo hướng này.